Ba, bác trai, cả hai lên tiếng chào hỏi cùng một lúc. Tần Lăng Hàng gật đầu, rồi điềm tĩnh nói. Ba phải qua Thụy Sĩ một chuyến. Ba định đi tìm Mao Vũ Thanh hả? Tần Trọng Hàn hơi ngây người ra. Lẽ nào anh ta thực sự là con trai của ba? Tần Lăng Hàng nhìn vào Tần Trọng Hàn, không trả lời mà chỉ nói. Có gì chờ ba về rồi nói. Dạ, con biết rồi. Vậy bữa cơm họp mặt tối nay sẽ hủy bỏ, chờ ba về rồi mời ba vợ và bác Tăng đến chơi. Tần Lăng Hàng không nói gì, chỉ đi thẳng ra ngoài. Góc chuyện audio.com. Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà đưa mắt nhìn nhau cùng một lúc. Tần Lăng Hàng đi gấp như vậy, e rằng Mao Chi Ngôn thực sự là người nhà họ Tần rồi. Vào lúc này, dưới lầu lại vang lên tiếng còi xe hơi, làm Hà Hà giật mình. Anh Tăng và Dương Dương đến rồi đó, hồi nãy họ gọi nói sẽ đến siêu thị mua ít đồ cho tụi nhỏ rồi đến sau. Chúng ta có nên nói cho họ biết thân phận của Thịnh Thịnh không? Tần Trọng Hàn lắc đầu, để anh nói với Ly cho, đúng lúc anh cũng có chuyện cần bàn với cậu ấy. Vậy bác trai qua Thụy Sĩ là để tìm mẹ của Mao Chi Ngôn à, cách chương?